khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, bảo vệ điếm trưởng tương đối khá chơi. Đối mặt mụ mụ đột nhiên xuất hiện thét lên, Hạ La cũng không có gì kinh ngạc, giống như đây là lại bình thường sự tình. Cùng mụ mụ so sánh với, nàng ngược lại càng chú ý trước mắt Hoành Thánh. Ngươi, đều có thật không vậy? Hạ La cũng không biết vì cái gì hỏi ra vấn đề như vậy. Hoành Thánh tựu càng không biết. Hạ La lại muốn chỉ chốc lát còn nói thêm. Ngươi không có tận lực muốn cho người thích không? Hoành Thánh chống cằm lâm vào khổ tưởng. Kỳ thật, nàng cũng có qua, ví dụ như tại có chút thời điểm, chát chát nhãn tình khao khát mà nhìn xem nào đó ma quỷ. Dùng, đồn đồn, vì mở đầu tiến hành trao đổi. Nhưng làm như vậy kết quả, bình thường đều là tai nạn tính, vì vậy nàng cũng không dám như vậy. Xem như, không có, Hoành Thánh không dám lại hồi ức những kinh nghiệm kia. Lạnh Dung gật đầu, bên kia, Chu Du cùng Bạch Tĩnh cũng bắt đầu nhận được mấy cố vấn điện thoại. Một số người là đơn thuần rất hiếu kỳ cùng Phong, muốn kiến thức Hoành Thánh hoặc là Chu Du. Càng nhiều là người còn là thông qua, Tiểu Ẩn ven hồ, cái này quay chụp địa điểm. Đã lấy được trước kia những người khác quay chụp qua coi thường nhiều lần. Tiện đà đối với dân túc sinh ra hứng thú. Ẩn ẩn trong lúc đó, Yasuo các nàng trước kia quay chụp trên màn hình đã ở đạt được rất cao cho hấp thụ ánh sáng độ. Hơn nữa võng hồng mẹ tuyên bố hậu hai cái trên màn hình đã ở dần dần ấm lên. Nhất là Thanh Tú nghiêng người trở mình chính là cái kia trên màn hình. Lửa nóng trình độ đã bắt đầu đuổi kịp và vượt qua lúc ban đầu cái kia đoạn. Ha ha ha, cái này bên cạnh lộn mèo. Nàng là La Vượn Thái Sơn ư, ai biết nàng tài khoản ư, có thể dinh dưỡng nhanh tuyến không rời tay. Loại tình huống này, mặc dù là có được vượt qua 500 cái giờ đồng hồ coi thường nhiều lần kinh nghiệm Bạch Tĩnh cũng không có thể dự liệu được. Nếu lấy Chu Du nói ra, nhà các ngươi mì Hoành Thánh muốn hỏa, còn không mau đăng ký một cái tài khoản. Không có khả năng, cái này lưu lượng không cần phải. Bạch không cần phải, đến lúc đó đều có thể hướng dân túc dẫn. Huống chi software thân mình cũng sẽ căn cứ lưu lượng cho quảng cáo phí. Chu Du như trước lắc đầu, một khi trở thành võng hồng, sẽ vì càng nhiều là lưu lượng, dần dần đánh mất mình, biến thành mị tục khôi lỗi. Có ít người ưa thích dựa vào cái này ăn cơm, chính bọn hắn nguyện ý cũng thì thôi. Ta không muốn Hoành Thánh biến thành như vậy. Ô ngao, Bạch Tĩnh chằm chằm vào Chu Du rất lâu. Kinh ngạc nói, đã nói chính là cái kia nghiền ép người ma quỷ nì, tốt rồi. Đừng nói giỡn, Chu Du dị thường mà nghiêm túc. Trừng mắt điện thoại mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Loại này hỏa đối với ai tới nói đều không nhất định là chuyện tốt. Niên kỷ càng nhỏ, càng dễ dàng đi lệch ra. Bây giờ còn có biện pháp ngăn chặn cái này trên màn hình truyền bá ư, có. Thể thử cử động báo. Bạch Tĩnh nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là rất nhanh lắc đầu, bất quá hy vọng không lớn. Nàng nói xong lại tiện tay thu hồi điện. Thoại, ngươi cũng không cần quá băn khoăn. Chỉ cần ngươi không cái gì sao xuất đảo, đưa vào hoạt động cái gì. Nhiều nhất, 2 tuần lễ. Cái này nhiệt tình đã trôi qua rồi. Chỉ hy vọng như thế. Chu Du hoàn tất chuyện trước mắt. Duỗi lưng một cái. Đi về hướng cửa ra vào. Chuẩn bị đi ra ngoài khuyên nữa thối thoáng một tí võng hồng mẹ con. Lại nói Chu Du. Bạch Tĩnh theo sau hỏi. Người có hỏi qua Hoành Thánh ý nguyện của mình ư? Nàng biết cái gì? Nàng xác thực không hiểu cái gì. Nhưng một cái con người khi còn sống, cũng không mấy lần cơ hội có thể trở thành đám người chú mục chính là tiêu điểm. Chúng ta cảm thấy những kia ngôi sao nhỏ tuổi, những kia tiểu võng hồng bất hạnh phúc, nhưng chính bọn hắn nói qua sao bọn hắn có lẽ chính thích thú nì. Bạch Tĩnh níu lấy Chu Du cánh, tay nói, cơ hội ngay tại trước mắt, ngươi lại thay nàng quyết định tránh tới. Ngươi có nghĩ tới hay không? 10 năm hậu, nàng nếu như cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy hối hận, ngươi hiện tại quyết định lại tính toán là cái gì? Chu Du mặt mũi tràn đầy sai biệt. Má ơi, ngươi cái này người làm sao như vậy giảng đạo lý? Ta tiểu học thời điểm cũng có xuất đạo cơ hội. Bạch Tĩnh sắc mặt lạnh nhạt, rất tùy ý mà hồi ức nói, ngươi biết, ta đây chủng thiên sinh lệ chất mỹ nữ muốn giấu đều giấu không được. Có một kịch tổ tuyển nhân vật hoạt động, tìm được thiệt nhiều trường học hợp tác, ta liền cho bị không hiểu thấu đề cử lên rồi. Đạo diễn nhìn hình của ta, trực tiếp sẽ tới trường học đem bà ta cho khâm định rồi. Kết quả, cha ta càng trực tiếp tựu cho đánh đi trở về. Ta lúc ấy cũng không hiểu là tình huống nào. Tự hỏi ta mẹ, vì cái gì không cho ta đi thử xem. Mẹ của ta tự đi hỏi cha ta. Lúc ấy ta nghe được thanh thanh sở sở. Cha ta nói đúng là những lời này. Bạch Tĩnh mỉm cười mà nhìn xem Chu Du. Nàng biết cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du trầm ngâm thật lâu. Cho nên, người hiện tại hận hắn ư, cũng không còn. Bạch Tĩnh nhún vai, hắn cũng là tốt với ta. Dù sao cái kia kịch cũng không còn hỏa tương đương, Chu Du không có lại trần chờ. Đi ra tiếp đái sở. Ta biết rồi, ta đây cho nàng một lần cơ hội. Không có biện pháp, ai bảo ngươi không phải coi ta là ba ba nì. Đi tìm chết đi, ai đem ngươi trở thành cha. Ngươi lời nói đều nói đến nước này rồi. Ta hiểu, muốn gọi ba ba của ta liền trực tiếp trầm trồ khen ngợi rồi. Ta không biết nói cho người khác biết. Có phải là hai ngày không có thế này ngươi lại ngứa, ha? Ha, hai người cười cười nói ra tiếp đái sở. Bên ngoài võng hồng mẹ đang tại một thông điện thoại mãnh liệt thao tác. Thấy Chu Du đến rồi, võng hồng mẹ vội vàng cúp điện thoại tiến lên phía trước nói. Ngươi xem, phát hỏa, có phải là ta nói, đối với ngươi không muốn hỏa, ai nhà đừng làm rộn, ai không muốn hỏa, võng hồng mẹ không khí không nỗi khoa tay múa chân nói, Chu lão bản ngươi xem. Ta đều bày ra tốt rồi, đằng sau chúng ta hợp tác cùng một chỗ làm một cái hàng loạt. Tại nơi này dân túc phát sinh, hai tiểu cô nương lẫn nhau động, dùng tại đây phong cảnh làm bối cảnh, tuyệt đối có như vậy, có thù lao, ta theo như điểm khen cho ngươi tính toán trả thù lao được không, Chu Du vừa muốn cự tuyệt. Lại nghĩ tới vừa mới Bạch Tĩnh lời mà nói, hắn như vậy đi đến Hoành Thánh cùng Hạ La trước người ngồi xổm xuống hỏi. Ngươi muốn làm minh tinh sao? Hoành Thánh sửng sốt một chút. Ta, ngươi, trên tivi cái loại này, trên tivi cái loại này. Ua, a, Hoành Thánh khổ tưởng một lát hỏi, có gì chỗ tốt sao, hỏi nàng. Chu Du chỉ hướng Hạ La, Hạ La lập tức đáp, hội có rất nhiều người chú ý, thích ngươi, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người mắng. Hội có cơ hội đập quảng cáo quay phim kiếm tiền, nhưng là sẽ rất mệt mỏi. Trở thành minh tinh nhất định sẽ trả giá thật nhiều, nhưng cố gắng lại không nhất định có hồi báo. Hỏa thời điểm hội rất cao hứng, nhưng qua khí luôn tới càng lúc càng nhanh. Vận khí tốt thời điểm không thế nào cố sức tựu có rất nhiều người ưa thích. Giai đoạn kia sau khi đi qua, dù thế nào cố gắng nịnh nọt người xem cũng có rất ít người mãi chướng. Đại khái chính là chỗ này chút ít. Chu Du cùng Hoành Thánh đồng thời dùng xem quái vật ánh mắt. Nhìn phía Hạ La, ta, nói, không tốt, Hạ La có chút sợ. Chu Du giữ tợn mục nói, tư liệu thượng, ngươi 11 tuổi, phải. Bất quá ta 3 tuổi rưỡi mà bắt đầu đi ra chạy thông báo. Tương đối sớm thục, Hạ La quán cánh tay nói, thiển cận nhiều lần võng hồng cũng không quá đáng là. Tạm thời thân phận mà thôi. Hấp lưu lượng chủ yếu vẫn là vì chạy thông cáo. Mẹ a, Hoành Thánh đã hoàn toàn nghe không hiểu rồi. Minh tinh quá kinh khủng. Không lo, không bằng bảo vệ điếm trưởng đi mạo hiểm tương đối khá chơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.